Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166 Miêu Thần. Lý Uyên Hạo, chuẩn bị, muốn tới ngươi lên sân khấu. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Diệt mang theo Lộ An Kiệt ở tiết mục hậu trường chờ đợi thời điểm, một cái nhân viên công tác vội vàng chạy vào thông chi các nàng. Muốn đến phiên Lộ An Kiệt lên đài. A Kiệt, ở trên sân khấu, hoạt động tác tiểu một chút, chú ý an toàn biết không? Lộ An Ninh ôm Hạ ăn mặc đơn bài giày trượt Lộ An Kiệt. Nhìn hắn một thân tiểu na cha tạo hình, cảm thấy rất thú vị đồng thời, lại đối hắn sắp lên đài đi làm tiết mục biểu diễn mà lo lắng. Tỷ tỷ, ngươi đều nói thật nhiều biến. A Kiệt, sẽ hảo hảo biểu hiện, ngươi đừng lo lắng. Ta thực mau trở về tới. Lộ An Kiệt ăn mặc giày trượt, vác một cái càn khôn vòng, vững vàng đứng trên mặt đất sau, dùng tay nhỏ phủng Lộ An Ninh mặt, trấn an nàng đừng vì hắn lo lắng sau. Ở Lộ An Ninh vẫn là có chút không yên tâm trong ánh mắt, cầm lấy một bên đặt ở một bên, hỏa tiêm thương. Không đợi Lộ An Ninh nói cái gì nữa, liền rất là trơn trượt hoạt đi rồi. A Kiệt, ngươi từ từ ta. Lộ An Ninh đuổi theo Lộ An Kiệt mà đi. Tưởng đưa hắn thượng sân khấu, chính là tiểu gia hỏa luân hoạt kỹ thuật thực về đến nhà. Mấy cái hoa vị liền hoạt ra thật xa. Phanh, Lộ An Ninh rất xa đi theo hắn đến sân khấu sườn dưới đài. Chỉ có thể nhìn hắn không cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Chơi cái tiểu xoài ăn mặc dài trượt. Trực tiếp nhảy lên không tính rất cao sân khấu sườn đài. Đứng ở lên sân khấu quy định khu vực, chờ đợi người chủ trì xuyến từ mời hắn lên đài. Bởi vì tiết mục thu diễn tập quá một lần, Lộ An Kiệt có ký ức, tới rồi sân khấu sườn biên lên sân khấu địa phương, liền ngoan ngoãn dọn xong tiến tràng tạo hình chờ đợi. Lộ An Ninh không thể thượng sân khấu, đuổi theo hắn cũng chỉ có thể ở dưới đài nhìn hắn. Ở người chủ trì cùng lên sân khấu âm nhạc tô đậm hạ, huyễn khóc đến cực điểm múa may trong tay, hỏa tiêm thương. Hoa giày trượt sông lên sân khấu trung ương, sau đó trên đài phối hợp trong tay cầm vũ khí, làm mấy cái đa dạng luân hoạt biểu diễn, chọc đến trên đài dưới đài đều một mảnh kinh diễm trầm trồ khen ngợi thanh. A Kiệt khi nào học được luân hoạt, còn sẽ làm này đó yêu cầu cao độ động tác. Lưu Giai Duyệt đuổi sát Lộ An Ninh tỷ đệ mà đến. Ở đài biên nhìn đến Lộ An Kiệt trước sau chân sai lập, đơn luân nhiễu chướng ngại vật, nhịn không được kinh ngạc hỏi Đường An Ninh, liền trước học ký, đi theo ta ở luân hoạt trường xã. Lộ An Ninh nhìn đăm đăm nhìn Lộ An Kiệt ở trên đài chơi xoái. Xem hắn hưng phấn vẫn luôn làm chút không ở kế hoạch nội yêu cầu cao độ hoa thức biểu diễn. Thực lo lắng hắn làm lỗi mà ném tới. Đại học báo luân hoạt xã. Này ta biết, chỉ mấy tháng, A Kiệt liền hoạt tốt như vậy. Còn sẽ sau giao nhau vòng chướng ngại vật. An Ninh, ngươi hoạt đến hẳn là cũng không tồi đi. Này đó động tác ngươi đều sẽ đi. Lưu Giai Diệt bị Lộ An Kiệt kỹ xảo tính 10 phần biểu diễn hấp dẫn trụ ánh mắt. Nhìn hắn các loại đa dạng biểu diễn. Đột nhiên liền chờ mong khởi Lộ An Ninh tới. Ta, Lộ An Ninh nghe Lưu Giai Duyệt hỏi nàng luân lướt ván bình. Lộ An Ninh đột nhiên có chút biệt nữ, không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì nàng thật ngượng ngùng thừa nhận, nàng tham gia luân hoạt xã huấn luyện, tiến độ so Lộ An Kiệt chậm không phải một bước hai bước, mà là rất nhiều bước. Tựa như hiện tại, Lộ An Kiệt đều có thể làm như vậy yêu cầu cao độ hoa thức biểu diễn. Nàng còn mới có thể hoạt ổn thêm sơ cấp hoa thức vòng cọc. Hoa, xoái tạc lạp, Lộ An Ninh còn ở rối rắm nói như thế nào nàng luân hoạt học tập tiến độ thời điểm. Lộ An Kiệt ở trên đài biểu diễn đã tiếp cận kết thúc. Hắn đem chơi khóc chơi xoái hoàn toàn tiến hành rốt cuộc. Ở cuối cùng âm nhạc đình chỉ kia một khắc. Làm một cái đơn chân độc luân đạp đất, một chân phi đá ending pow, xoái đại chúng vẻ mặt huyết, gia hỏa này, ngày thường không thấy được như vậy ái biểu diễn a. Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt cuối cùng chơi khóc. Huyễn kỹ pow, ngoài miệng nói hàn ái hiện, trong mắt lại là ngăn không được đối nhà mình nhóc con kiêu ngạo cùng tự hào. Chờ lúc sau lại xem Lộ An Kiệt ở trên đài, tự nhiên hào phóng cùng trật tự rõ ràng trả lời người chủ trì vứt cho hắn vấn đề. Lộ An Ninh trong mắt ý cười càng sâu vài phần. A Kiệt, bão cuồng phong man ổn, rất có tinh phạm Nga. Lưu Giai Duyệt tựa Lộ An Kiệt số 1 mê tỷ, vẫn luôn ở Lộ An Ninh bên tai khen hắn. Chờ Lộ An Kiệt sân khấu thời gian kết thúc, trượt xuống đài thời điểm, Lưu Giai Duyệt càng là phi thường tích cực đi ôm hắn. Hung hăng hôn một cái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, A Kiệt biểu hiện thế nào? Xoái không xoái, khóc không khóc, Lộ An Kiệt bị Lưu Giai Duyệt hôn một cái. Cũng không đi quản, chỉ hưng phấn truy vấn Lộ An Ninh đối hắn biểu hiện đánh giá. Khóc tễ, Lộ An Ninh đối hắn giơ lên ngón tay cái. Không chút nào giữ lại khích lệ hắn, làm hắn cười ra một đôi xinh đẹp trăng non mắt. Lúc sau Lộ An Kiệt không cần ở lên đài vì phong thần bảng làm tuyên truyền. Hắn ở hậu đài thay cho diễn phục, xuyên hồi quần áo của mình, đi theo Lộ An Ninh hồi khách sạn nghỉ ngơi. Đã trở lại, tiết mục thu thuận lợi sao? Lộ An Kiệt bọn họ trở lại khách sạn, ngốc tại khách sạn nấu canh. Từ Vi liền chào đón hỏi Đường An Kiệt tình huống. Từ Vi tới Thiểm Bắc có chút rất nhỏ khí hậu không phục, cho nên không có đi theo bọn họ đi tiết mục hiện trường, mà là lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, thuận tiện cấp Lộ An Kiệt bọn họ ngao điểm canh uống. Để ngừa ngăn các nàng cũng khí hậu không phục, thực thuận lợi, Lộ An Ninh cười trả lời Từ Vi sau. Xem Từ Vi khí sắc khôi phục một ít, nhưng vẫn là không yên tâm truy vấn nàng, cảm giác hảo một chút không? Ngủ một giấc hảo rất nhiều. Các ngươi mau tới đây ăn canh đi, Từ Vi kêu các nàng ăn canh. Lộ An Kiệt cùng Lưu Giai Duyệt đều phi thường tích cực. Lộ An Ninh lại lấy ra di động nhìn hạ thời gian. Cùng Từ Vi nói nàng không uống, yêu cầu chạy đến thành phố Y một cái trấn nhỏ tra một chút sự tình. Ngươi một người đi sao? Từ Vi nghe Lộ An Ninh đột nhiên nhắc tới nàng kế hoạch, có chút không có chuẩn bị. Tưởng bồi Lộ An Ninh cùng đi, Lộ An Ninh lại sợ bên kia khả năng chính là Tà Vu Sư đại bản doanh. Đi có nguy hiểm mà cười tỏ vẻ không cần nàng bồi. Mợ, ngươi đừng lo lắng, lần này XX cục phái rất nhiều người đi theo ta. Ta đi nơi nào đều thực an toàn, bởi vì không biết phía sau màn thế lực. Chú ý Lộ An Ninh thiên nhãn, XX cục cấp Lộ An Ninh phái một đội nhân mã làm bảo hộ. Lộ An Ninh cũng là biết bọn họ tồn tại, lần này mới tính toán thâm nhập Miêu Quỷ Tin Ngưỡng giữ lại nhất hoàn chỉnh trấn nhỏ. Chuyện này, Lộ An Ninh tới thời điểm, cùng XX cục báo bị quá, bên kia làm nàng tùy ý điều khiển đi bảo hộ nàng đặc thù nhân viên. Mấy ngày trước đây, Lộ An Ninh từ Miêu Cương Lão Thái Thái bên kia được đến bọn họ truy tra tin tức. Mấy năm nay kia địa phương đích xác nhiều lần xuất hiện quá miêu quỷ tung tích. Thực rõ ràng, kia địa phương người, lại bắt đầu trộm đào tạo ra miêu quỷ, vẫn luôn tính kế cùng mưu hại nàng Tà Vu Sư, bên người vẫn luôn quyển dưỡng nhiều chỉ miêu quỷ. Này Tà Vu Sư ở XX cục thượng không có cụ thể danh hào, cho nên rất khó tra được hắn tin tức, lần này Thiểm Bắc mỗ trấn nhỏ cũng thập phần trùng hợp xuất hiện cơ hồ chặt đứt truyền thừa miêu quỷ thuật. Lộ An Ninh cảm thấy này rất lớn tỷ lệ cùng kia Tà Vu Sư có quan hệ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh một người rời đi khách sạn phòng. Vừa ra đi liền có một cái XX cục nữ viên chức Khương Mộng chờ nàng. Lộ tiểu thư, này Thiểm Bắc dân gian, còn có rất nhiều miêu quỷ thần truyền thuyết cùng thờ phụng giả. Lần này chúng ta đi trấn nhỏ, tất cả đều là Nam Bắc triều hoàng tộc cùng quý tộc hậu duệ tại nơi đây cư trú. Khương Mộng vừa thấy đến Lộ An Ninh, liền cùng nàng nói một ít XX cục điều tra đến tư liệu. Này đó hậu duệ chung, rất nhiều truyền xuống một ít vu cổ tà thuật. Trong đó liền bao gồm chỉ có hoàng tộc mới biết được miêu quỷ thuật. cũng chính là Miêu Cổ Thuật, phía trước này đó Nam Bắc Triều hoàng tộc hậu duệ liền lợi dụng Miêu Quỷ Thuật, đào tạo ra Miêu Quỷ, làm dân bản xứ thờ phụng chúng nó vì Miêu Quỷ Thần hoặc Miêu Cổ Thần. Lợi dụng loại này sùng bái, hành một ít không hợp pháp việc, gom tiền hoặc mê hoặc nhân tâm cung bọn họ sử dụng. Có mấy lần nháo sự tình khá lớn, bị chính phái bao vây tiễu trừ thanh trừ quá đuổi giết quá vài lần. Khiến cái này mật thuật chặt đứt mau gần 100 năm, không nghĩ tới gần nhất mấy năm nay, sẽ lại ở cái kia trấn nhỏ cho tàn lại cháy. Lại có người đào tạo ra Miêu Quỷ, cũng đem này đẩy vì chiêu tài tiểu thần, mời chào tín đồ, Miêu Quỷ Thần, chiêu tài. A, này tà thần đầy, thần hiệu, đào cũng có thể lừa đến một ít lợi dục huân tâm tín đồ, lộ an ninh. Nghe Khương Mộng nói, nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Khương Mộng làm ex-sex cục viên trước, giống nhau đối việc này kiện cảm thấy khinh thường, đồng thời cũng vô pháp chịu đựng như vậy, quỷ vật bị đẩy thành tà thần. Ở một phương làm ác, lầm đạo bá tánh, lần này cần không phải trong cục gần nhất việc nhiều, cái kia chấn nhỏ người dám đào tạo tà thần, chúng ta là chuẩn bị cho chúng nó một nồi toàn bưng. XX cục bởi vì động đất sự, muốn trước tiên quét sạch một ít lén lút yêu tà, gần nhất tuy rằng rất nhiều người không biết là vì cái gì, nhưng đều bị điều tập trung đi xử lý phương diện này sự. Lần này nhân thủ không đủ, liền hãy đi trước nhìn xem, đem những cái đó Miêu Quỷ cấp diệt, cho bọn hắn điểm cảnh ký, chờ về sau đằng ra tay tới, ở hào hào theo chân bọn họ tính sổ cái. Khương Mộng mang theo Lộ An Ninh ra khách sạn, ngồi trên XX cục xe chuyên dùng sau, cùng Lộ An Ninh nói XX cục đối với lần này đi cái kia trấn nhỏ hành động kế hoạch. Lộ An Ninh đối này không có bất luận cái gì dị nghị. Xe trình là 2 giờ, Lộ tiểu thư, người mệt nói có thể nghỉ ngơi một chút, Khương trong mộng gián dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cùng nàng nói lời cảm tạ sau, cũng không có ngủ, mà là lấy ra di động cấp còn ở thành phố A công tác Hình Tĩnh gửi tin tức. Dò hỏi hắn công tác tiến triển, tiếp cận cửa ải cuối năm, thành phố A ra đại án là một người tiếp một người. Hình Tĩnh tưởng xin nghỉ phép đều xin không đến quá nhiều. Chỉ xin đến ăn Tết trước sau mấy ngày nay thăm người thân già. Bồi Lộ An Ninh hồi L thị, thuận tiện về nhà ăn Tết, Lộ An Ninh tin tức phát qua đi. Hình Tĩnh bên kia khả năng còn ở vội, không có hồi phục nàng. Lộ An Ninh cũng không vội, liền cầm di động một bên lên mạng một bên chờ. Như vậy nhất đàng. Chờ đến xe đều mau chạy đến mục tiêu trấn nhỏ thời điểm. Hình Tĩnh mới có không trở về tin tức, nói cho Lộ An Ninh hắn hiện tại đang ở ăn công tác company này đều buổi chiều tam điểm nhiều. Người lúc này mới ăn cơm chưa? Lộ An Ninh đã phát này tin tức sau. Hình Tĩnh lập tức trở về một cái tin tức, tỏ vẻ buổi sáng vẫn luôn ở vội, càng bổn không có thời gian ăn cơm. Làm Lộ An Ninh có chút đau lòng làm hắn nhanh lên ăn cơm thêm bụng. Nàng không quấy dây chuẩn bị tới trấn nhỏ, điều tra rõ trấn nhỏ cùng tà vu sư quan hệ. Tới rồi, chúng ta xuống xe đi, Khương Mộng từ trên xe lấy một đại bao dược liệu sở trường sau. Mang theo Lộ An Ninh xuống xe, cùng mặt khác chiếc xe xuống dưới 6 người, cùng nhau hướng trấn nhỏ nội đi đến. Các ngươi là người nào? Lộ An Ninh đoàn người đi vào trấn nhỏ, lập tức bị ven đường một ít người chú ý tới. Những người này phi thường tính bài ngoại, nhìn đến bọn họ trực tiếp ngăn cản lộ, không cho bọn họ tiếp tục thâm nhập. Chúng ta là tới bái Miêu Quỷ Thần, Khương Mộng cười khanh khách tiến lên nói tiếp. Làm ngăn lại bọn họ người mặt lộ vẻ ra hồ nghi. Lạnh giọng hỏi bọn hắn từ nơi nào nghe tới, Miêu Quỷ Thần. Nghe nhà ta thân thích nói các ngươi nơi này có rất lợi hại tiểu thần tài. Có thể trưởng quản người tài vận tiểu thần, nói là bị các ngươi xưng là Miêu Quỷ Thần. Chúng ta gần nhất tài lộ thực không thuận, cho nên mang theo đồ vật lại đây tế bái một chút. Khẩn cầu lúc sau tài vận hanh thông, Khương Mộng biên khởi lời nói tới. Một chuỗi, Lộ An Ninh nghe xong cảm thấy hảo chơi. vẫn luôn nhìn nàng nói. Vì tài vạn, muốn bái miêu quỷ thần a. Các ngươi cùng ta tới. Ta mang các ngươi đi, người tới tựa hồ bị Khương Mộng nói thuyết phục. Đánh giá Lộ An Ninh ở bên trong 8 người một hồi. Bắt đầu đem bọn họ mang đi tế bái miêu quỷ thần. Lộ An Ninh một bên đi theo người nọ đi, một bên giống như tùy ý đá dưới chân mấy khối đá. Đá tùy nàng đá động tác bắt đầu lăn lộn, Lộ An Ninh nhìn chằm chằm chúng nó lăn phương hướng, phát hiện chúng nó chỉ lăn mấy mét, liền đồng thời dừng lại không ở lăn lộn, xem ra kia sau lưng hại ngươi tà vu sư. Không có trốn ở chỗ này, Khương Mộng chú ý tới Lộ An Ninh động tác. Cũng nhìn đến nàng đá ra thạch quẻ, có chút đáng tiếc cùng Lộ An Ninh nhỏ giọng cảm thán. Lộ An Ninh trong lòng cũng có thể tích, cái kia vẫn luôn sau lưng tính kế nàng tà vu sư không có ở chấn nhỏ giữa. Bằng không cục đá sẽ vẫn luôn lăn đi tìm hắn, mà phi đình chỉ bất động. Bất quá loại này đáng tiếc tâm lý cũng liền trong nháy mắt liền biến mất. Rốt cuộc Lộ An Ninh tới trước cũng có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Bị đại thương, liền thân thể đều từ bỏ tà vu sư. Vì bảo mệnh, khả năng sẽ không trốn hồi nơi này tu dưỡng. Không ở cũng không có gì. Dù sao nơi này có chút đồ vật là không thể lưu. Đem chúng nó đều thanh trừ. Cũng coi như là nhiều chặt đứt kia tà vu sư cánh, Lộ An Ninh thực mau điều thích hảo không ở chấn. Nhỏ truy tung đến tà vu sư thất vọng, cấp chính mình định rồi một cái tân mục tiêu, chính là phá hủy hắn hang ổ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đây là chúng ta miêu quỷ thần. Các ngươi mau lấy ra đồ vật bái nó đi, chấn nhỏ người trên. Đem Lộ An Ninh một đám người đưa tới một cái tu không lớn. Lại rất tinh xảo miếu nhỏ. Trong miếu có một tôn so người còn cao miêu quỷ giống. Lộ An Ninh nhìn đến kia miêu quỷ giống chung kia chỉ đã có người dạng miêu quỷ. Trong mắt mang theo sát ý cùng đồng dạng đối kia, miêu quỷ thần, khởi sát ý Khương Mộng nhìn nhau. Liếc mắt một cái. Chấn nhỏ người, bậc lửa miêu quỷ thần giống Hạ Lư Hương, ý bảo muốn bái, miêu quỷ thần, Lộ An Ninh bọn họ. Nhanh lên tế bái, Lộ An Ninh không có động, Khương Mộng cũng không có, mà là một cái khác XX cục trung niên nam tử Phùng Ngọc Khắc tiến lên. Cầm hương đối với đệm hương bồ quỳ xuống, làm bộ làm tịch mở miệng khẩn cầu một phen, lại tới cái đại dê béo, Phùng Ngọc Khắc làm khẩn cầu thời điểm. Miêu quỷ giống chung, miêu quỷ thần, đột nhiên phát ra một trận tham lam thanh âm. Sau đó ở Lộ An Ninh cùng Khương Mộng đám người nhìn chăm chú hạ. Từ nó cư trú giống chung nhảy ra, nhào vào đến Phùng Ngọc Khắc trong cơ thể. Phùng Ngọc Khắc là có thể nhìn đến này chỉ miêu quỷ. Nhưng hắn lúc này không có trốn, mà là giả không biết tùy ý này chỉ miêu quỷ nhảy vào hắn trong thân thể. Hảo! Bị nhốt ở lão Phùng trong thân thể, Khương mơ thấy đến tay ngắn. Đoàn chân, đoàn dáng người, thân xuyên yếm đỏ tựa cái tiểu hài tử miêu quỷ tiến vào Phùng Ngọc Khắc trong cơ thể. Bắt đầu ở bên trong muốn quấy rối, lại bị Phùng Ngọc Khắc không biết dùng cái gì biện pháp vây khốn sau. Cười cầm trong tay dẫn theo đại bao mở ra, từ giữa lấy ra mang đến cây tương tư, cây thầu dầu tử, ba đậu chờ dược liệu. Làm này đó dược liệu cùng chu sa mặt sáp chờ vật hợp đảo ở bên nhau. Ngươi đang làm cái gì? Khương Mộng không chỗ nào cố kỵ chế dược quá trình, thực mau bị dẫn bọn hắn tiến vào miêu quỷ miếu nam tử phát hiện. Hắn cảnh giác tiến lên chất vấn Khương Mộng, làm gì? Đương nhiên là trừ tà thần, Khương Mộng đối với chấn nhỏ nam tử vẫn là ngay từ đầu kia phó cười bộ. Dáng, chính là nói ra nói. Lại làm nam tử đại biến sắc mặt, há mồm muốn kêu cái gì, lại phát hiện hắn miệng năng động, nhưng phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni, lão lý. Hắn giao cho ngươi thu thập, Khương Mộng động tác không có đình tiếp tục chế dược. Phân phó đi theo nàng tới một cái đặc thù nhân viên. Làm hắn đi xử lý chấn nhỏ nam tử, Lộ An Ninh quay đầu đi xem cái này tiểu lý. phát hiện đúng là hắn nói chuyện niệm cái gì chú. Phong Bế chuẩn bị mật báo kêu tới trấn nhỏ những người khác, nam tử thanh âm ni, lão Phùng. Vất vả ngươi ăn nó, Khương Mộng đem chế tốt thuốc viên đưa cho Phùng Ngọc Khắc phục dùng. Phùng Ngọc Khắc ăn luôn sao? Một cái khác đặc thù nhân viên liền từ miêu quỷ giống hạ lư hương chung. Lấy một đống hương cho, vây rơi tại Phùng Ngọc Khắc bốn phía, sau đó cũng không biết như thế nào làm cho. Trống rỗng làm hương cho bốc cháy lên một cái quyển lửa. Vòng ta, hương cho quyển lửa vây quanh Phùng Ngọc Khắc bốc cháy lên tới. Nhảy vào Phùng Ngọc Khắc trong cơ thể lại ở ra không được miêu quỷ liền kêu thảm thiết lên. Lộ An Ninh nhìn đến Phùng Ngọc Khắc nuốt vào thuốc viên. Tác dụng ở kia chỉ mau thành nhân hình miêu quỷ trên người. Nhìn kia thuốc viên như lửa loại giống nhau. Bỏng cháy kia chỉ miêu quỷ, lão Phùng, có thể, phóng nó ra tới, Khương Mộng xem miêu quỷ ở Phùng Ngọc Khắc trong cơ thể bị bỏng cháy hơi thở thoi. Thóp, phân phó Phùng Ngọc Khắc thả ra miêu quỷ, nàng muốn tiếp tục hành sự, Phùng Ngọc Khắc làm theo sau, miêu quỷ ra tới bò nằm ở bị hòa toàn vây quanh trên mặt đất. Khương Mộng nhìn nó, niệm một đoạn chú văn, giơ tay ở còn ở châm quyển lửa thượng ký tên. Tự một họa xong, miêu quỷ liền tu vi toàn tán hồn phi phách tán không nói. Phía trước dẫn đường An Ninh bọn họ tới bái miêu quỷ nam tử. Cả người toát ra lửa đốt vết bỏng rộp lên, trên mặt đất khóc giống quay cuồng, cùng hắn đồng dạng kết cục, còn có trấn nhỏ chung mặt khác chăn nuôi miêu quỷ nhân ra. Vô tình không bị bọn họ tỉ mỉ đào tạo ra, miêu quỷ thần liên lụy đã chịu lửa đốt trừng phạt. Có người tập kích trấn nhỏ người trên đã chịu miêu quỷ thần chết phản phệ. Lập tức biết Lộ An Ninh bọn họ đã đến, mà bắt đầu làm khởi phản kháng. Bài xuất mặt khác còn không có thành nhân hình miêu quỷ cùng mặt khác chủng loại vô cổ. Chút tài mọn, Khương Mộng đám người bao gồm Lộ An Ninh ở bên trong. Nhìn đến tới, đại miêu cùng một ít xà trùng chuột kiến. Đều hoàn toàn không bỏ trong lòng. Thậm chí còn có chút khinh thường, bọn họ đều không cần toàn bộ ra tay, liền rất nhẹ nhàng đem mấy thứ này rửa sạch xong, làm cho cả trấn nhỏ người trên đều thu được vu cổ thất bại phản phệ. Khiến bọn họ trốn chết sau khi chết, lấy Khương Mộng cầm đầu đặc thù nhân viên, phi thường có an bài bắt đầu vơ vét khởi trấn nhỏ cư dân trung tiềm tàng tà vật cùng một ít điển. Tịch, Lộ tiểu thư, này phân gia phả. Ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu nhìn xem monster, Khương Mộng đám người điều tra trấn nhỏ tà vật. Cùng điển tịch thời điểm, phát hiện một phần gia phả, này phân gia phả một khi phát hiện, liền lập tức giao cho Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh thử dùng này xem xét mặt trên người danh. Chúng ta có biện pháp giúp ngươi tìm được trong đó kẻ thù, Khương Mộng lo lắng Lộ An Ninh không? Có lấy tên tra định kẻ thù biện pháp. Thiện giải nhân ý cấp Lộ An Ninh cung cấp phương pháp. Không cần, ta hiểu một cái trả thù biện pháp, Lộ An Ninh đối Khương Mộng cười cười. Tỏ vẻ đối nàng cảm tạ sau, làm trò nàng mạt, nhắm hai mắt lại, ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng nàng duy nhất một lần thông qua thủy kính gặp qua tà vu sư bộ dáng. Bằng vào lần đó nhìn thấy tà vu sư chân dung, Lộ An Ninh dựa lúc này đây ánh tượng tới tim cảm giác. Từ ra phả gần vạn tên chung, đi sờ soạn tà vu sư tên, Lộ An Ninh là đem ra phả phiên đến cuối cùng một tờ. Đảo bối phận trở về sờ, bởi vì nàng cảm thấy này tà vu sư nhiều nhất sống trăm tới tuổi. Cho nên tên hẳn là ở cận đại tên giữa, lại là không nghĩ tới nàng nhắm mắt lại, từng trang tra tìm, đem ra phả phiên hơn phân nửa bồn, xa xa vượt qua 500 năm. Cũng còn không có tìm được tà vu sư tên, cái này làm cho Lộ An Ninh kinh hãi, nhanh hơn tốc độ đi phía trước lộn một vòng đi tìm Ani lúc này. Lộ An Ninh trong lòng là mang theo chút may mắn, ôm tà vu sư tên khả năng không ký lục tại đây bổn tộc phổ chung. Chính là chờ Lộ An Ninh phiên đến ra phả chính trước vài tờ khi nàng sờ đến tà vu sư tên, ngón tay xuất hiện hỏa liệu thứ cảm. Lộ An Ninh thập phần kinh ngạc mở mắt, nhìn ra phả lúc ban đầu mấy thế hệ tên chung, bị nàng sờ đến kia một cái. Thác Bạt Giã, tác giả có lời muốn nói. Thác Bạt Giã a, Thác Bạt Giã, Uli An Ninh rốt cuộc biết vẫn luôn nhằm vào nàng Tà Vu Sư tên thật Lạp Mụ O Mụ A Còng Màu cuối tháng Lạp. Có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không suy xét cấp xuẩn tác giả tới một đợt sao. Ái các ngươi moa moa mụ o mũ. Hết chương.